Chương 409, tuyệt đối sẽ không nuốt lời. Thần vực, thiên cung. Giữa rừng núi, màu ngà sư A hơi nước phiêu đáng ở giữa không trùng, xen lẫn nhàn nhạt linh khí, hơi có vẻ nóng bỏng. Bịch. Đột nhiên, một đạo hình bóng rơi xuống, trong nháy mắt đánh vỡ bình tĩnh, kích thích tầng tầng gợn sóng, hướng ra phía ngoài khuếch tán. Lập tức chỉ gặp một cái hạch đảo lớn nhỏ đầu từ trong nước rôi ra, thẻ lưỡi, lộ ra cực kỳ đáng yêu biểu lộ. A, tốt dễ chịu. Vân Tịch duỗi lưng một cái, vui vẻ nói. Nơi xa, Tần Giác ngồi tại mép nước, có chút im lặng. Đây đã là bọn hắn chuyển đến thiên cung ngày thứ ba, đương nhiên, trước mắt chỉ có Tần Giác cùng Vân Tịch mấy người, về phần Huyền Ất Sơn thành viên khác, ngoại trừ Bạch Nghiệp chờ cao tầng bên ngoài, tạm thời còn tại sàng chọn bên trong. Mặc dù Tần Giác quyết định đem đến thiên cung đến, nhưng Bạch Nghiệp cũng không muốn cứ như vậy vứt xuống Huyền Ất Sơn nguyên lai địa phương. Cho nên Tần Giác tại giữa hai bên tạo dựng một đầu không gian thông đạo, có thể tự do xuyên qua, đồng thời phàm là Huyền Ất Sơn đệ tử, nhất định phải trải qua trùng điệp khảo nghiệm mới có tư cách tiếp xúc. Dù sao chuyện này thực sự quá mức kinh thế hai tục, huống chi, nếu như không sàng chọn, vạn nhất bồi dưỡng được đến đệ tử mạnh lên về sau toàn bộ phản bội chạy trốn làm sao bây giờ, chẳng phải là lấy giỏ trúc mà múc nước công dã chăng a? Sư phụ, ngươi vậy tại A Vân Tịch ngẩng đầu. Mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, tựa hồ vừa chú ý tới Tần Giác. Lời còn chưa dứt, lại là một tiếng vang nhỏ, nhấc lên từng mảnh bọt nước, lần này đúng là Tâu Ngạn. Lại tu luyện từ đầu về sau, Tâu Ngạn rõ ràng trở nên ôn hòa rất nhiều, cho người ta một loại nhà bên đại tỷ tỷ cảm giác. Giờ phút này, Tâu Ngạn từ trong nước đứng lên đến, cho dù mặc áo lót, vẫn như cũ có thể nhìn thấy nó có lồi có lõm dáng người, da thịt càng lại như là dương chi ngọc trắng nõn. Phảng phất thổi qua liền phá, mê người vô cùng. Nha, tiền bối nhìn thấy Tần Giác, Tâu Ngạn đầu tiên là sững sờ, lập tức thét lên. Tần Giác, thật xin lỗi, ta không phải cố ý quấy rầy ngươi. Tâu Ngạn vội vàng nói xin lỗi, gương mặt xinh đẹp trướng đến thông hồng, nếu không có lo lắng Tần Giác sinh khí, chỉ sợ sớm đã quay người chạy đi. Không quan hệ. Tần Giác cười gượng, không cần đến như vậy sợ hãi, ta lại sẽ không ăn ngươi. Vâng. Lời tuy như thế, Tâu Ngạn vẫn phá lệ cẩn thận. Loại này hèn mọn thái độ, để Tần Giác thực sự không biết nên nói cái gì cho phải. Tại hắn trong ấn tượng, Tâu Ngạn trước kia mặc dù đối với hắn cực kỳ tôn kính, cũng đối không có như vậy cẩn thận từng ly từng tí. Chẳng lẽ là bởi vì tu vi mất hết duyên cớ, nhưng mà Tần Giác không biết là, Tâu Ngạn kỳ thật cũng không phải là hèn mọn, mà là thẹn thùng. Tâu Ngạn chưa hề muốn qua, mình có một ngày sẽ cùng Tần Giác đợi tại cùng một cái trong suối nước nóng. Mặc dù nàng mắt là vì tu luyện, nhưng bây giờ nơi nào còn có tâm tình tu luyện, hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Lại trong suối nước nóng ngâm nửa canh giờ, Tần Giác đứng dậy mặc xong quần áo nói, ta còn có việc, đi trước. Nói xong, cấp tốc biến mất tại giữa rừng núi. Tâu Ngạn tỉ tỉ, Tâu Ngạn tỉ tỉ. Gặp Tâu Ngạn thật lâu bất động, Vân Tịch tiến lên rung hai lần. A, làm sao rồi Tâu Ngạn mãnh liệt mà thức tỉnh? Người đang suy nghĩ gì đấy? Tâu Ngạn tỉ tỉ. Vân Tịch hiếu kỳ. Không có cái gì. Tâu Ngạn lắc đầu liên tục, đổi chủ đề, tiền bối đâu nghe vậy, Vân Tịch biểu lộ có chút cổ quái, chủ nhân đã đi, ngươi không nghe thấy sao? Hô. Tâu Ngạn nhẹ nhàng thở ra, vô vô bộ ngực, tự an ủi mình, rốt cục có thể tu luyện. Tâu Ngạn sở dĩ đến tắm suối nước nóng, chính là vì tu luyện. Nhưng không nên xem thường cái này chút suối nước nóng. Chính là vạn năm linh khí ngưng tụ mà thành, vô luận là hoàng giai võ giả, vẫn là thái hư cảnh võ giả, đều có thể ở bên trong tu luyện, đồng thời không có bất luận cái gì tác dụng phụ. Đối bây giờ Tâu Ngạn mà nói, đơn giản không thua gì tu luyện thánh địa. Chờ một chút, Tâu Ngạn tỉ tỉ, ta có chuyện muốn hỏi ngươi. Vân Tịch vung đoạn Tâu Ngạn. Chuyện gì Tâu Ngạn hứng hở? Ngươi có phải hay không thích ta sư phụ A? Vân Tịch thấp giọng hỏi. Ông sau một khắc, Vân Tịch liền nhìn thấy Tâu Ngạn đỉnh đầu phun ra một đạo khói trắng, cơ hồ có thể so với trong suối nước nóng hơi nước. Ta không có. Tâu Ngạn thần sắc bối rối, nói năng lộn xộn nói, ta không có. Tựa hồ cảm thấy chưa đủ kiên định, thế là lại lặp lại một bản, ta không có. Dù là Vân Tịch ở phương diện này không có bất kỳ kinh nghiệm nào, cũng có thể nhìn ra Tâu Ngạn rõ ràng đang nói láo. Hắc hắc, yên tâm đi, Tâu Ngạn tỉ tỉ, ta sẽ không nói cho sư phụ. Thật mà Tâu Ngạn đại hỉ, nhưng rất nhanh liền ý thức được không đúng. Ta quả nhiên không có suy đoán. Vân Tịch rảo hoạt nói. Ngươi nếu là dám nói cho tiền bối, ta về sau liền rốt cuộc không nấu cơm cho ngươi. Hít một hơi thật sâu, Tâu Ngạn uy hiếp nói. Trên thực tế, Tâu Ngạn nội tâm vậy cực kỳ xoắn xuýt, nàng đã muốn cho Tần Giác biết, lại lo lắng Tần Giác biết sau hội mang đến thất vọng, dứt khoát lựa chọn dạng này trốn tránh. Hừ, Tâu Ngạn tỷ tỷ coi ta là thành người nào, ta đã đáp ứng Tâu Ngạn tỷ tỷ, liền tuyệt đối sẽ không nuốt lời nghe xong không có cơm ăn. Vân Tịch lập tức lời thể son sắt nói ra. Ha ha ha, ta tin tưởng ngươi. Vuốt vuốt Vân Tịch đầu, Tâu Ngạn cười nói. Đêm đó, đầy sao sáng chói, còn như trù đoạn treo ở chân trời, làm cho người nhịn không được hướng tới. A nhờ trăng vung rơi xuống dưới, vì viện lạc phủ thêm một tấm lụa mỏng. Tần Giác ngồi ở trên tảng đá, một mình uống vào linh tửu, không biết đang suy nghĩ cái gì. Không sai, Tần Giác thanh đá xanh vậy trở tới. Hô! Gió nhẹ thổi qua, Vân Tịch rơi vào Tần Giác trên bờ vai. Sư phụ! Ân ta có chuyện phải nói cho ngươi. Vân Tịch ra vẻ thần bí. Chuyện gì? Tần Giác thuận miệng hỏi thăm. Một bình linh tửu. Vân Tịch vươn tay. Tần Giác, khá lắm, thế mà cùng sư phụ có kẻ mặc cả. Tần Giác lười nhác nhiều lời, thế là lấy ra một bình linh tửu đưa cho Vân Tịch. Đa tạ sư phụ. Vân Tịch mở ra linh tửu, tán thán nói, thơm quá. Nói đi, chuyện gì? Tần Giác liếc mắt. Vân Tịch đầu tiên là nhấp một hớp linh tửu, sau đó nhìn chung quanh một vòng, xác định phụ cận không ai về sau. Mới hạ giọng nói, Tâu Ngạn tỷ tỷ thích ngươi. Tần Giác sững sờ, ngươi xác định? Đương nhiên. Vân Tịch vô vô bộ ngực, chém đinh chặt sắt nói, ta chính thai từ Tâu Ngạn tỷ tỷ nơi đó nghe được, bất quá sư phụ, ngươi tuyệt đối không nên nói là ta cho ngươi biết. Vì sao? A Tần Giác kinh ngạc. Ai nha, đừng bảo là được. Vân Tịch ôm lấy Tần Giác, điên cuồng nũng nịu. Tốt. A Tần Giác gật đầu đồng ý. Hôm sau, sáng sớm, kia nắng ban mai khu trục hắc ám, giáng lâm mặt đất. Tâu Ngạn cùng thường ngày một dạng tỉnh lại, đối gương đồng hơi sửa sang lại một cái, đẩy cửa đi ra ngoài. Bởi vì còn chưa bước vào địa giai, cho nên Tâu Ngạn mỗi ngày nhất định phải giống người bình thường một dạng ăn cơm, đi ngủ, mới có thể duy trì thân thể cơ năng. Ngay tại Tâu Ngạn chuẩn bị tiếp tục đi ao suối nước nóng lúc tu luyện, Tần Giác đông nhiên từ bên cạnh đi tới. Tiền tiên bối. Chỉ một thoáng, Tâu Ngạn gương mặt xinh đẹp xấu hổ hồng, vội vàng túi lầu xuống. Buổi sáng tốt lành. Tần Giác lên tiếng chào hỏi. Buổi sáng tốt lành. Tâu Ngạn rất là khẩn trương, không rõ Tần Giác vì sao á hội lúc này tìm đến nàng. Vân Tịch đều nói cho ta biết. Tần Giác thản nhiên nói. Tâu Ngạn, dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.